Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 507, gợn sóng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dưới tường thành là một ngày mãnh liệt sông Hộ Thành. Mà tại sông Hộ Thành càng bên ngoài, cũng là mênh mông sa mạc. Một đầu tại sa mạc chảy xuôi dòng sông. Một tòa trong sa mạc cô thành. Hết thảy lộ ra rất bình tĩnh. Mà tại cái này bình tĩnh phía dưới phun trào lấy, lại là không muốn người biết nguy hiểm. Có lẽ, thì vào ngày mai, trước mắt cái này một mảnh sa mạc liền sẽ trở thành một chỗ đổ máu ngàn dặm chiến trường. Tần Sương đứng bình tĩnh lập ở trên tường thành. Hắn chờ mong lấy, sắp đến chiến tranh. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, hắn loại ý nghĩ này rất biến thái. Bất quá, hắn xác thực cũng là nghĩ như vậy. Hắn hy vọng, chiến tranh sớm ngày đến. Phất qua sa mạc phượng quét tại Tần Sương trên mặt. Trong lúc nhất thời một loại khí thế không tên trong nháy mắt chỗ ngồi cuốn vào Tần Sương cái mũi. Mà Tần Sương thì là trong nháy mắt này. Toàn thân linh lực bạo phát. Đem thân thể hoàn toàn bao trùm tiến vào linh lực bên trong. Tới, Tần Sương đích nói thầm một câu. Thân hình chính là trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Vừa mới trận gió nào bên trong mang theo nhàn nhạt mùi thuốc. Rất rõ ràng, có người trong này động tay động chân. Trên tường thành binh sĩ tuy nói từng cái thực lực đều đạt đến thông huyền 6 tầng loại này cao. Dài, nhưng là đối với loại kia giấu ở bão cát vị bên trong mùi thuốc lại là không có chút nào cảm giác. So ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều đây. Tần Sương đích nói thầm một câu. Thân hình sớm đã là vượt qua lửa thành trì bên ngoài sông Hộ Thành. Đi tới cái kia mảnh trong hoang mạc. Mà lúc này cái này bình tĩnh hoang mạc phía dưới. Lại là càng không ngừng phun trào bên trong. Một số Tần Sương không biết tên sinh vật lúc này chính mượn sa mạc yểm hộ không ngừng mà đi tới. Không do dự. Tần Sương trực tiếp thì một cái độn thân thể tiến vào dưới sa mạc. Phía dưới những vật kia tuy nói Tần Sương không biết là cái gì. Đều là Tần Sương biết. Những cái kia, đại biểu cho kinh nghiệm. Tần Sương vừa vặn sắp tấn cấp. Có kinh nghiệm đưa tới cửa. Hắn không thu. Vậy hắn thì là kẻ ngu. Tần Sương đột nhiên xuất hiện. Để những cái kia nguyên bản không ngừng hướng sông Hộ Thành đến gần sinh vật ngừng lại. Dưới sa mạc, không có bất kỳ thanh âm nào. Tần Sương không nói gì. Chỉ là nương tựa theo thần thức quét mắt bị hắn ngăn trở đường cái kia ngàn vạn dị chủng. Mùi thuốc súng, tại này quỷ dị không khí phía dưới từ từ khuếch tán ra đến. Mà Tần Sương lúc này đã là đại khái biết nhóm này sinh vật số lượng. Một mình hắn không có khả năng giết xong. Tuy nói những sinh vật này tu vi không được tốt lắm. Tuy nhiên Tần Sương có rất nhiều loại đại phạm vi công kích vũ kỹ. Nhưng là, Tần Sương biết, nhóm này sinh vật, vô luận như thế nào? Hắn Tần Sương một người đều giết không hết. Chuyện tốt, Tần Sương đích nói thầm một câu. Chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia chưa nổi tiếng sinh vật quần. Giết không hết, đối với Tần Sương tới nói. Đúng là chuyện tốt, giết không hết, mang ý nghĩa. Nơi này có vô cùng tận kinh nghiệm. Trong sa mạc một vùng tăm tối, Tần Sương chỉ có thể nương tựa theo thần thức cảm ứng chung quanh những cái kia không biết sinh vật. Vị trí Xích Tiêu kiếm lúc này cũng là tại bóng tối này hoàn cảnh bên trong tản mát ra huyết sắc quang mang. Không biết sinh vật đối với cái này đột ngột xuất hiện tại bọn hắn nhân loại trước mặt công kích cũng không hề để ý. Tuy nhiên nhân loại kia thực lực rất mạnh. Tuy nhiên nhân loại kia xuất thủ trong nháy mắt, đã có một mảng lớn chính mình đồng loại bị giết chết. Nhưng là, bọn họ vẫn như cụ nghĩa vô phản cố. Ngươi có hay không cảm thấy? Choáng đầu, trên tường thành, một vị binh lính đối với bên cạnh hắn một vị khác binh lính nói đến. Mà vị kia bị hỏi cái vấn đề này binh lính, cũng không trả lời hắn. Mà chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Ba, ba, ba. Trong lúc nhất thời, trên tường thành binh sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Dược hiệu lúc này đã hoàn toàn phát huy ra. Thủ thành binh lính không một may mắn thoát khỏi. toàn bộ đều ngã xuống. Mà lúc này nguyên bản giấu ở sa mạc dưới đáy những cái kia không biết sinh vật lúc này cũng là áo. Ào lộ ra mặt đất. Tần Sương tự nhiên cũng là theo chân bọn họ theo dưới sa mạc về tới mặt đất. Thật xấu, thần thức tuy nhiên có thể xác định vị trí của bọn hắn. Nhưng lại không cách nào thấy rõ những sinh vật này tướng mạo. Này lúc lộ ra, Tần Sương mới có cơ hội nhìn đến những sinh vật kia. Tần Sương chỉ là nhàn nhạt đánh giá hai chữ. Ngay sau đó chính là lại lần nữa đổ sát lên. Mà những cái kia bị Tần Sương dùng thật xấu hình dung sinh vật. Lúc này đã là vọt thẳng hướng về phía thành trì. Tần Sương tuy nhiên đang không ngừng đổ sát. Tuy nhiên Tần Sương mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm mang đi mấy trăm hơn ngàn cái không biết sinh vật. Nhưng là, đối với bọn này số lượng to lớn sinh vật, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này rất giống một người theo trong biển rộng một chén múc nước đồng dạng. Mặc kệ người này tốc độ có bao nhanh, cũng sẽ không đối đại hải tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cái này ảo cảnh kết cục Tần Sương ngay từ đầu liền biết. Tại những cái kia người đàm luận thời điểm, Tần Sương liền đã đoán được tòa thành này kết cục. Cho nên đối với những cái kia lách qua chính mình vọt thẳng hạ thành ao không biết sinh vật, Tần Sương cũng không có đi ngăn cản, mà là tiếp tục lấy chính mình khối khu vực này đồ sát. Thi thể, tại Tần Sương trước người đã là chất đống có một người như vậy cao. Mà cái kia không biết sinh vật vẫn như cũ là không có tận cùng theo sa mạc nơi xa. Chỗ sâu, không ngừng mà tuôn ra. Những vật này, tựa hồ là vô cùng vô tận đồng dạng. Mà Tần Sương lúc này huy động xích tiêu kiếm tay cũng là có một chút chua. Ngay sau đó Tần Sương cũng không có ý định đang dùng loại này nguyên thủy phương thức chu diệt tâm. Niệm nhất động, một đầu huyết sắc cự long chính là trực tiếp xuất hiện tại Tần Sương sau lưng. Cự long gào thét chính là vọt thẳng hướng về phía cái kia vô cùng tận không biết sinh vật. Mà Tần Sương thì là trực tiếp một cái lắc mình đi tới trên tường thành. Ngồi đấy. Tần Sương kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình. Khoảng cách thăng cấp cũng kém mở không có bao nhiêu. Tuy nhiên trước mắt những thứ này không biết sinh vật bị chính mình từng đánh chết sau không có bao nhiêu kinh nghiệm. Bất quá may ra, những vật này số lượng nhiều. Trong sa mạc quét tới phong, mang theo có chút mùi máu tươi. Tần Sương hít mũi một cái. Ngay sau đó chính là lần nữa một cái lắc mình đi tới nguyên bản nhà kia tử quán. Trong tử quán người lúc này đã là đi không sai biệt lắm. Chỉ có một cái lão đầu cùng một người trẻ tuổi ngồi đối diện lấy uống rượu. Thành trì bị xâm lấn. Tin tức này khẳng định tại những cái kia không biết sinh vật xuất hiện trong nháy mắt bị biết. Dù sao, cái này thành trì bên trong cao thủ còn là có không ít. Đối ở trước mắt lấy một già một trẻ. Tần Sương cũng không để ý tới. Mà chính là tự mình cầm một bầu rượu. Chính là uống, huyễn cảnh đối với Tần Sương tới nói cũng không phải là thuần túy huyễn cảnh. Hắn có thể trực tiếp tham dự vào cái này huyễn cảnh. Mà lại trong ảo cảnh đồ vật hắn cũng có thể mang đi. Mà đây đối với khác võ giả tới nói hiển nhiên là không thể nào. Khác võ giả đi vào huyễn cảnh, nhiều nhất cũng là lấy một loại thượng đế thị giác quan sát nơi này phát sinh thôi. Ha ha, tiểu hòa tử ngươi không sợ sao? Một mực tại uống rượu lão nhân lúc này mở miệng nói đến. Mà Tần Sương nhún vai. Rất tùy tiện trả lời một câu. Sợ hãi. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Ta sủng vật ở bên ngoài giày vò đâu. Ta trước hết không tham cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.